Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1511, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thấy thế, vội vàng đi ra cầu tình, y nhi không có chuyện gì, mong rằng di mẫu không nên trách tội tắc ca ca. Đúng lúc thái giám ngoài cửa truyền thái y tiếp kiến, hoàng hậu sắc mặt chậm chậm, ngữ khí lạnh lùng, người đã không biết hối cải như vậy, vậy liền trong cung tĩnh tư 3 ngày, chờ tĩnh đủ lại trở ra. Bách Lý Tắc cười lạnh một tiếng, nhi thần nếu là không muốn, ngươi chính là cứng rắn nhét tới cửa, nhi thần cũng sẽ không nhìn nhiều một chút. Hoàng hậu không nghe lời hắn, người tới, đem thái tử mời về trong cung. Trên trán tổn thương cũng không lo ngại, thái y băng bó xong, Trầm Mộc Bạch liền ở trong cung nơi này ở, chỉ là Bách Lý Tắc bên kia lại là để cho cô nhức đầu cực kỳ. Thái tử cùng hoàng hậu không hợp nhau, đối với hoàng hậu, sắp xếp người đương nhiên sẽ không trong lòng còn có thương tiếc. Huống chi hôm nay cũng là kết ân oán sống chết rồi, Trầm Mộc Bạch mặc dù trong lòng cảm thấy đáng đời. Nhưng cô dù sao cũng là muốn giúp đối phương leo lên hoàng vị, tự nhiên là không thể đem quan hệ bỏ mặc xuống. Chỉ là cái thái tử này độ thiện cảm cũng không phải nói soát liền có thể soát. Bách Lý Tắc tĩnh tâm sau 3 ngày, người đầu tiên nhớ tới chính là hoàng hậu định ra cho hắn thái tử phi. Thế là cong môi nói, Tiêu Sở Y ở trong cái cung nào? Thái giám đi theo lo lắng tâm thần bất định lo lắng mà nói, bẩm thái tử Tiêu Nhị tiểu thư ở tại An Hòa Điện. Bách Lý Tắc nhướng nhướng mày, tâm tình tốt nói, bãi giá, bản thái tử rất là tưởng niệm Sở Y muội muội, muốn cùng nàng nói chuyện cẩn thận. Thái giám xoa xoa mồ hôi thái dương, vâng, thái tử. Thái giám, trước tiên ở ngoài cửa trông chừng, đợi có cái gì không thích hợp lại báo cáo hoàng hậu nương nương cũng không muộn. An Hòa Điện các cung nữ thấy thái tử đến, nhao nhao hành lễ. Bách Lý Tắc đưa tay, Sở Y muội muội đâu? Bản thái tử đại giá quang lâm, nàng vì sao không ra nghênh đón? Một vị cung nữ trong đó nói, bẩm thái tử Tiêu Nhị tiểu thư đang tại nghỉ ngơi. Hắn nhíu mày, này cũng giờ thân, Sở Y muội muội chẳng lẽ đang cho rằng đây là tại Tiêu gia? Các cung nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại không biết làm thế nào mới tốt. Nhanh đi đem người gọi tới, bản thái tử không phải nàng muốn gặp liền có thể gặp, muốn không gặp liền không gặp. Bách Lý Tắc phối hợp ngồi xuống, con mắt hướng về bốn phía nhìn lại, tùy ý nhìn thoáng qua liền lại thu hồi, ngữ khí thản nhiên nói. Vâng, thái tử, một cái cung nữ trong đó hướng về, bên trong điện đi đến, Trầm Mộc Bạch không có quen ngủ buổi chiều, nhưng là hoàng cung cô chưa quen thuộc, hơn nữa thái tử lại bị tĩnh tâm, trong cung ước thúc quá nhiều làm việc cần cẩn thận mới là tốt, cung nữ cũng là hoàng hậu phái tới, nói chuyện phiếm nghĩ cũng không khả năng. Thế là liền ở trong An Hòa Điện chỗ này, ngẫu nhiên ngủ nướng. Chỉ là bị quấy nhiễu đến mộng đẹp vẫn là có mấy phần khó chịu, cho dù người này là nam chính cô muốn tăng độ yêu thích. Sở Y gặp qua Tắc ca ca, Bách Lý Tắc nhìn thấy cô ánh mắt hơi lóe ra, câu môi cười nói, Sở Y muội muội thoạt nhìn có mấy phần không vui, có phải còn đang nhớ thương lấy chuyện mấy ngày trước đây hay không? Trầm Mộc Bạch nhịn một chút gạt ra nụ cười, làm sao sẽ, Sở Y trong lòng nghĩ nhớ tới Tắc ca ca. Bách Lý Tắc nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, sắc mặt âm trầm. Xuống cười đến thực xấu xí. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn, Bách Lý Tắc sắc mặt âm trầm chuyển mây, tùy ý nói, Sở Y muội muội đối với cái hoàng cung này chưa quen thuộc, không bằng để ta mang ngươi đi như thế nào. Sở Y tạ ơn Tắc ca ca, trông thấy trong mắt đối phương có chút lấp lóe, Trầm Mộc Bạch không những cao hứng không nổi, tâm tình càng thêm buồn bực. Bách Lý Tắc nói 102, lúc này liền mang theo cô ra khỏi An Hòa Điện. Cách chương.